Vưu vật nhi hỉ, chương 551, thể hiện tình cảm mọi lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gửi tin nhắn xong, Châu Dĩ tựa người vào ghế, mi tâm nhíu chặt, cơn đau âm ỉ không dứt dù cô cố gắng xoa dịu bằng đầu ngón tay. Một lúc sau, Nhiếp Chiêu nhắn lại, sớm nhất có thể trở về phòng quan hệ công chúng. Khương Nghênh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho Cát Châu. Dạo này chú ý Tiểu Cửu một chút nhé, Cát Châu, Khương Nghênh. Đi theo cậu ta học hỏi thêm kinh nghiệm. Cát Châu, có chuyện gì sao? Khương Nghênh, nhiều chuyện. Liên hoan phim nhanh chóng đến. Hôm đó, Khương Nghênh mặc váy dạ hội cùng Châu Dĩ tham gia. Châu Dĩ đã chọn cho cô một chiếc váy dài cổ yếm màu vàng nhạt, vừa thanh lịch vừa năng động. Châu Dĩ diện một bộ vest đen lịch lãm, bên trong là chiếc áo sơ mi cũng đen tuyền. Giữa không khí trang trọng của sự kiện, Châu Dĩ vẫn giữ phong thái phóng khoáng, không thắt cà vạt. Để lộ cổ áo sơ mi, toát lên vẻ phong lưu, cuốn hút. Các giám đốc công ty truyền thông được sắp xếp ngồi hàng ghế đầu. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Châu Dĩ khẽ nghiêng người về phía Khương Nghênh, hỏi nhỏ. Hình như lần này Nhậm Huyên đoạt giải phải không? Khương Nghênh đáp, ừ, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Châu Dĩ nhếch mép, em tặng hoa rồi à? Khương Nghênh nhướng mày, sao anh biết nhiều vậy? Châu Dĩ cười đầy ẩn ý, anh cũng tặng. Khương Nghênh nghi ngờ, hửm. Mặc dù Nhậm Huyên là nghệ sĩ của Châu Thị truyền thông, nhưng với tính cách của Châu Dĩ, anh tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện như tặng hoa cho nghệ sĩ nữ. Đặc biệt là sau khi hai người đã thổ lộ tình cảm với nhau. Thấy Khương Nghênh lộ vẻ tò mò, Châu Dĩ khẽ cười. Thay mặt Trần Chiết tặng, Khương Nghênh trêu chọc, trợ lý Trần có biết không? Châu Dĩ nói đùa, làm việc tốt như vậy, đương nhiên phải giấu tên thì mới chứng tỏ được nhân cách cao thượng. Khương Nghênh cố nhịn cười, trợ lý Trần mà biết, nhất định sẽ cảm ơn anh. Châu Dĩ cười gian, định nói gì đó thì bỗng có một bóng người lướt qua, ngay sau đó, có người ngồi xổm xuống trước mặt anh, giọng nói ngọt ngào vang lên. Châu Tổng, Châu Dĩ còn chưa nhìn rõ mặt người đó, vừa nghe thấy giọng nói đã lạnh lùng, anh nghiêng đầu liếc nhìn, thờ ơ hỏi. Có chuyện gì, cô gái trước mặt Châu Dĩ chạc ngoài 20. Sở hữu nhan sắc kiều diễm cùng thân hình gợi cảm. Tư thế ngồi xổm càng tôn lên đường cong quyến rũ, khiến phong cảnh trước ngực nàng hờ hững phô bày. Trước câu hỏi của Châu Dĩ, cô gái ửng hồng đôi má, lí nhí. Em vừa thua cá cược với bạn, muốn mượn Châu Tổng một thứ à? Châu Dĩ trầm giọng hỏi. Mượn gì? Cô gái thấy Châu Dĩ kiên nhẫn như vậy, tưởng là có hy vọng, bèn nói. Mượn áo vest, vừa dứt lời. Sắc mặt Châu Dĩ xa sầm, thấy vậy, cô gái giật mình, Châu Dĩ nhếch mép, biết người ngồi bên cạnh tôi là ai không? Cô gái liếc nhìn Khương Nghênh, mím môi đáp, giám đốc Khương, Châu Dĩ sửa lại, không phải, là Châu Phu Nhân. Nghe vậy, sắc mặt cô gái cứng đờ, tôi biết, nhìn thấy cô gái lộ vẻ mặt xấu hổ, luống cuống, Châu Dĩ lạnh lùng nhìn cô ta. Đừng để tôi phải làm khó cô trước mặt bao nhiêu người như vậy. Cơ thể cô gái cứng đờ, mặt đỏ bừng, vội vàng nói một câu. Xin lỗi, sau đó đứng dậy rời đi. Sau khi cô gái rời đi, Khương Nghênh dùng ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. Không ngờ Châu Tổng vẫn đào hoa như vậy. Châu Dĩ mỉm cười, đưa tay nắm lấy mờ u bàn tay Khương Nghênh. Cho dù có đào hoa đến đâu, người của anh cũng chỉ có thể là Khương tiểu thư. Khương Nghênh mỉm cười, nịnh nọt, Châu Dĩ khẽ hỏi, có giận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh cười tươi hơn, ánh mắt lấp lánh. Anh muốn nghe sự thật sao? Nhìn nụ cười trên mặt Khương Nghênh, Châu Dĩ nắm tay cô, đưa lên môi hôn một cái. Anh biết rồi, em giận rồi. Khương Nghênh nhìn chằm chằm Châu Dĩ, tiếp tục cười, không nói gì. Hai người đang nhìn nhau thì bỗng có ánh đèn flash lóe lên. Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn, khẽ nói, có phóng viên đang chụp ảnh. Châu Dĩ thản nhiên đưa tay ra giúp Khương Nghênh chỉnh lại mái tóc. Để bọn họ chụp thoải mái, lát nữa anh sẽ bảo Trần Chiết chọn vài góc đẹp, cho phép bọn họ đăng lên tuần san. Khương Nghênh, cao tay thật đấy, Châu Dĩ, anh đây là không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện tình cảm. Bên kia, nữ minh tinh mượn áo vest của Châu Dĩ, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, chạy về phía đám đông, lí nhí. Mình thua rồi, có người trêu chọc, Châu Tổng không cho mượn à? Nữ minh tinh không cam lòng. Trong hoàn cảnh này, cho dù Châu Tổng có muốn cho mượn cũng chỉ có thể nói là không. Phóng viên ở khắp mọi nơi. Người kia, Nghe nói Châu Tổng thầm mến giám đốc Khương 11 năm mới nên duyên vợ chồng, không biết là thật hay giả. Nữ minh tinh, cô tưởng đây là phim truyền hình à, làm gì có chuyện đó. Anh ta chỉ đang cố gắng tẩy trắng quá khứ, xây dựng hình ảnh một người đàn ông tốt thôi. Người kia, nhưng mà Châu Tổng đẹp trai thật đấy, đặc biệt là khi ngồi giữa đám đàn ông trung niên béo tốt kia. Nữ minh tinh nhìn về phía Châu Dị đang ngồi, lại nhìn Khương Nghênh ngồi bên cạnh anh, bĩu môi nói. Tôi thấy Khương Nghênh kia cũng bình thường thôi. Sau khi nữ minh tinh nói xong, nữ diễn viên đứng đối diện mỉm cười, không đáp lời. Ở hàng ghế đầu, Châu Dị đang ngồi sát bên Khương Nghênh nói chuyện, thì điện thoại di động trong túi cô rung lên vài cái. Khương Nghênh ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra nhìn, là Khúc Tích gọi. Bấm nút nghe, giọng Khúc Tích lười biếng vang lên từ đầu dây bên kia. Nghênh Nghênh ơi, bà ra đón tôi được không? Đây là lần đầu tôi tham gia sự kiện kiểu này, ngại chết đi được. Nghe Khúc Tích nói vậy, Khương Nghênh ngẩn người. Bà đang ở đâu? Khúc Tích, cổng hội trường liên hoan phim. Tôi đi cùng Bùi Nghiêu, nói ra thì dài dòng lắm. Bà ra đón tôi trước đã. Cách chương.